Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian hồi trở lại Tạ gia thỉnh Tạ gia lão tử ra mặt đi, liên lạc những cái kia chịu lực đỉnh ngươi người cùng một chỗ ứng đối cái này luân phiên nguy cơ. Từ Khắc Địch có chút ngạc nhiên sự trấn định của hắn. Không cần phải phiền toái người khác. Tự chính mình gây ra sự tình ta hội tự mình giải quyết. Vô luận tầm cao nhất quyết định sau cùng là cái gì ta đều tiếp nhận. Bọn hắn muốn xử phạt ta cũng tốt. Muốn ngừng chức vụ của ta cũng thế. Đều không có sao. Trần Thần nói đến đây bóp tắt tàn thuốc. Lười biếng mà nói nếu thượng diện trực tiếp miễn đi ta để thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng chức vị. Vậy thì tốt nhất rồi. Không quan một thân nhẹ nha. So sánh với làm quan, ta càng muốn trở về làm ta cái tuổi này việc. Từ Khắc Địch nghe đến đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiếu niên trước mắt này không phải mình ngày thường thói quen gặp quan trường cao. Người khác xem mũ cánh chuồn như tánh mạng là vì đã có chức quan thì có quyền lực. Đã có quyền lực có thể muốn làm gì thì làm. Có thể hắn bất đồng. Cho dù chiếm hắn trên vai cái kia khỏa sao kim. Miễn đi hắn để thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng chức vụ. Hắn như trước là trên đời cực kỳ có quyền lực người một trong. Dùng thực lực của hắn. Bất luận đi đâu đều có thể đơn giản đạt được thường nhân cả đời đều không thể có được quyền thế. Nói đúng sự thật mà nói. Dùng vị này ta hôm nay ở thế giới võ đạo bên trong đức địa vị. Để thập cục cái này tòa miếu có chút ít rồi. Nghĩ tới đây. Từ Khắc Địch trong nội tâm cuối cùng một tia bất mãn cùng oán khí cũng đã biến mất. Hắn vốn ý định mặc dù không cùng hướng gió Trần Thần làm khó dễ cũng muốn trợ giúp còn lão Ngô gia ân tình. Nhưng hiện tại hắn không muốn làm như vậy rồi. Bởi vì hắn biết rõ, bất luận có bao nhiêu người liên danh hướng trung ương đệ trình xử lý Trần Thần đều nhất định hội thất bại. Tầm cao nhất không sẽ vì điểm ấy việc nhỏ tự hủy trường thành. Tại ý nào đó đã nói, Trần Thần đối với quốc gia này tầm quan trọng đã vượt qua bất luận kẻ nào. Một khi nhắm trúng hắn khó chịu, trực tiếp đặt xuống trọng trách không làm nữa rời đi. Quan Trương Tự Thanh một người có thể ở đại tranh giành chi thế trong trấn được tràn diện, có thể dùng một kích chi lực đối kháng Âu Mỹ các nước siêu cấp bộ đội cường giả, có thể ở bầy ngạc nhìn chung quanh phía dưới dẫn đầu đệ thập cục cường thế quật khởi đi đến đỉnh phong. Ngươi nói đùa sao? Có thể đưa thân tầm cao nhất hạt tâm đại lão đều là hùng tài vĩ lược thế hệ. Hắn Từ Khắc Địch đều có thể xem minh bạch sự tình người ta sẽ không hiểu. Cho nên cho dù Trần Thần vượt quyền một mình xử quyết Ngô Khải Quốc, thượng diện cũng sẽ không xử lý hắn. Nếu như không có đoán sai mà nói, đoán chừng liền cái không đến nơi đến chốn đảng nội cảnh cáo xử phạt cũng sẽ không cho hắn. Trách không được vị này ta đối với tương lai mưa to gió lớn một bộ không sao cả bộ dạng. Cảm tình hắn căn bản là không có sợ hãi. Trách không được cho dù số một ra mặt biện hộ cho hắn cũng không để ý tới. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, nguyện ý cho mặt người tử là hắn khách khí. Không muốn cho mặt người tử, Thiên Vương lão tử cũng không làm gì được hắn cả. Lợi hại, ngươi lợi hại. Từ Khắc Địch rụt rụt đầu. Từ khi về sau, gây ai hắn cũng không dám gây vị gia này. Bởi vì chọc người khác nói không chừng còn có lao động chân tay. Chọc vị này, khẳng định tự chỉ có một kết quả. Chết. Trần Thần nào biết được tâm tư của hắn, liền đá Ngô Khải Quốc thi thể. Thản nhiên nói ngươi cùng lão Ngô gia tình bạn cố tri, liệm sự tình tự giao cho ngươi rồi. Từ Khắc Địch than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Còn có cho ngươi nhân tướng tại đây thu thập sạch sẽ, về phần ngươi một mình điều đội kinh thành sự tình. Ngươi yên tâm, ta hội chính mình cùng quân ủy xin xử phạt. Từ Khắc Địch đã hoàn toàn nhuyễn ra rồi. Như vậy tốt nhất, ngươi là người thông minh. Trần Thần nhìn thật sâu lão nhân kia liếc. Tự thỉnh xử phạt so đem đi tới có chút thời khắc mấu chốt bị người chuyện xưa nhắc lại bắt lấy không phóng muốn tốt hơn nhiều. Đợi đệ thập cục người tới đem Ngô gia đầu hàng tay chân toàn bộ bắt đi về sau. Trần Thần thay cho nhóm máu áo trắng đi lên lầu gặp Ninh Huyên. Đẩy cửa đi vào. Đã thấy tiểu mỹ nhân Trần trụi chân ôm đầu co rút ở ghế sofa nơi hẻo lánh. Thân thể lạnh run. Thấy hắn rất là đau lòng. Không có việc gì rồi. Về sau sẽ không còn có người tới quấy rầy ngươi rồi. Trần Thần ngồi vào bên người nàng, ôm eo của nàng nhẹ giọng an ủi. Không cần ngươi quan tâm, ngươi bỏ đi. Ninh Huyên không biết ở đâu ra hỏa khí, dùng sức đẩy hắn, đôi mắt dễ thương sưng đỏ, vẻ mặt tức giận. Trần Thần nhíu nhíu mày, có chút buồn bực mà hỏi ngươi làm sao vậy? Ta ở đâu chọc giận ngươi mất hứng? Ngươi trong lòng mình tin tưởng. Tiểu mỹ nhân nhìn hầm hầm lấy hắn. Trần Thần gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn về phía ngồi ở một bên Ninh Phụ. Tại ngươi không có trước khi đến, Ngô Á Phương cùng Ngô Đông Đông dưới lầu chửi bậy, nói điểm chuyện trước kia. Ninh Phụ đã tê liệt, ngồi ở xe lăn có chút bất đắc dĩ nói. Đáng chết. Trần Thần thầm mắng một tiếng. Không cần phải nói. Ninh Huyên đã theo người khác đôi câu vài lời trong biết mình trước kia chuyện xưa. Cùng trước khi hắn bệnh nói dối một đôi chiếu. Lập tức có thể phát hiện mình bị gạt. Cho nên mới tức giận như vậy. Đã xong, cái này thật sự có phiền toái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 734 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 734 đường đường không có người oa thiết bị lừa gạt. Trần Thần chính mình tự phi thường chán ghét. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn phi thường có thể hiểu được Ninh Huyên giờ phút này phẫn nộ. Tiểu mỹ nhân trần trụi chân. Nước con mắt sưng đỏ. Hiển nhiên là vừa đã khóc. Chỉ là không biết là vì không cách nào tiếp nhận quá khứ của mình. Hay vẫn là tức giận tại bị hắn lừa gạt. Trần Thần do dự một chút. Tối chung hay vẫn là buông tha cho nói xạo. Tuy nhiên Ngô Khải Quốc bọn người sau khi chết. Trên đời này đã không có có bao nhiêu người biết được Ninh Huyên đi qua. Nhưng giấy gói không được lửa đấy. Cuối cùng có một ngày. Có lẽ bởi vì một cái ngoài ý muốn. Có lẽ bởi vì người khác trong lúc vô tình nói lỡ miệng. Cái này nói dối sẽ bị vạch trần. Tới lúc đó. Ninh Huyên có thể sẽ càng căm tức. Đã bị tổn thương có lẽ sẽ càng lớn. Đối với hiểu lầm của hắn cũng có thể càng sâu. Cùng hắn như vậy. Còn không bằng hiện tại tự ăn ngay nói thật. Tranh thủ xử lý khoan dung so sánh tốt. Nói chuyện a, ngươi không phải rất biết biên câu chuyện sao? Như thế nào không đón lấy biên rồi hả? Tiểu mỹ nhân nổi giận đùng đùng trách cứ nói. Trần Thần cười khổ một tiếng ta thừa nhận. Xuất phát từ tư tâm. Của ta xác thực nói dối. Ngươi muốn chém giết muốn róc thịt cũng có thể. Là ta sống nên. Đừng nói như vậy, ngươi cũng là vì nàng tốt. Cha vợ lên tiếng hát đệm nói hơn nữa. Những cái kia đều là chuyện quá khứ rồi. Thật sự như thế nào? Giả dối thì như thế nào? Ngươi chỉ điểm trước xem, làm gì chấp nhất tại không thể cải biến đi qua. Nhạc phụ đại nhân ở trên, ta yêu chết ngài, ngài yên tâm, ngài nửa đời sau ta nhất định chiếu cố được thỏa thỏa đấy. Cha vợ vừa ra thanh âm, Ninh Huyên lửa giận lập tức cắt giảm ba phần, nàng vẻ mặt vẻ giận ngồi xuống sinh hờn dỗi. Đợi tiểu mỹ nhân cảm xúc vững vàng sau khi xuống tới, Trần Thần chậm rãi chuyển đến bên người nàng. Nói khẽ, ta không biết người khác theo như ngươi nói cái gì, nhưng có một số việc ngươi phải có phán đoán của mình lực. Ngàn vạn đừng người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì. Đúng vậy. Ngô Ái Phương cùng Ngô Đông Đông mới vừa nói được cũng không hoàn toàn là thật sự. Ví dụ như bọn hắn nói ngươi cùng Trần Thần hợp mưu hại chết Ngô Khải Bang phụ tử. Đây cũng không phải là sự thật. Cha vợ đương nhiên lực đỉnh tương lai con rể. Trần Thần nghe đến đó kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ninh Huyên biết rõ chính mình bị lừa sau theo trong nội tâm đã không hề tín nhiệm hắn rồi. Lại nói tiếp cái này xem như hắn tự làm tự chịu. Không có gì tốt phàn nàn đấy. Nhưng muốn chết chính là vạn nhất nàng tin Ngô gia người chuyện ma huyễn, cho là mình thật là cái hồng hạnh xuất tường, lưng vác phu yêu đương vụng trộm, cuối cùng cùng tình nhân giết chết lão công ác độc nữ nhân tự không ổn rồi. Mất đi 8 năm nhớ lại sau đích Ninh Huyên rất đơn thuần. Nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được chính mình giống như này dơ bẩn đi qua. Gây chuyện không tốt hội cam chịu. Vò đã mẻ lại sức đấy. Ta đối với chính mình lúc trước hoàn toàn không biết gì cả. Bất luận là người khác hay vẫn là các ngươi, muốn nói như thế nào đều được, nhưng tin hay không là chuyện của ta. Ninh Huyên lạnh lùng như băng, cùng sở hữu tất cả mất đi nhớ lại người đồng dạng, nàng cảnh giác cực trọng, không dám đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Đối với Trần Thần mà nói cái này cũng không tính là chuyện xấu. Hắn tại Ninh Huyên tâm trong cơ bản đã đợi cùng với lừa đảo rồi. Lại không xong cũng không xong không đi nơi nào. Chỉ cần nàng đối với người khác cũng ôm lấy đồng dạng cảm giác không tín nhiệm, tự cũng không bị người có ý chí lợi dụng. Cái này như vậy đủ rồi. Đến tương lai có một ngày nàng triệt để nhớ tới chuyện trước kia, bọn hắn ở giữa ngăn cách cũng sẽ tan thành mây khói rồi. Trần Thần nguyện ý chờ. Cha vợ lại không muốn đợi lát nữa rồi. Ở trong mắt hắn xem ra, con gái gả cho người khác, về sau muốn sẽ tìm tốt quy túc đã rất khó khăn. Hôm nay có người nguyện ý không so đo quá khứ của nàng, chịu thực yêu thương nàng, yêu nàng, bảo hộ nàng, như vậy con rể đi đâu tìm? Hơn nữa, con gái đã chọc Ngô gia, cái này kinh thành lập tức là đại không nổi nữa. Hắn đã già tàn phế, cho dù có một ngày gặp không may lão Ngô gia độc thủ cũng không tiếc. Nhưng con gái còn có tốt tuổi tác, vạn nhất về sau phát sinh lần nữa hôm nay chuyện như vậy có thể làm sao bây giờ? Ninh phụ càng nghĩ càng sợ hãi. Trần Thần cũng có đồng dạng băn khoăn. Tuy nói Ngô Khánh Chi cái này một hệ ruột thịt hậu bối cơ bản cũng đã chết hết rồi, nhưng tốt xấu còn mấy cái. Ví dụ như Ngô Khải Quốc lão bà, nàng một ngày tầm đó trượng phu đã chết cùng nhi tử. Đối với bất luận cái gì chính người thường mà nói, gặp như vậy đã kích sau cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu để cho Ninh Huyên tiếp tục đại ở kinh thành, chỉ sợ rất không an toàn. Hắn cố tình khuyên bảo tiểu mỹ nhân cùng hắn hồi trở lại Tùng Thành, nhưng Ninh Huyên hiện tại đối với hắn cực độ không tín nhiệm, tùy tiện mở miệng chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên hắn do dự. Cũng may cha vợ dù sao ở trong quan trường hổm qua, cân nhắc người khác tâm tư năng lực nhất lưu. Hắn cơ hồ lập tức tự nhìn ra tương lai con rể ý định. Cái đó và hắn ý nghĩ của mình không mưu mà hợp. Liền trong nội tâm vui vẻ. Chuyển xe lăn đi tới thân nữ nhi bên cạnh. Lôi kéo tay của nàng. Đáng thương mà nói nha đầu. Cha già rồi. Lại chịu không được sóng to gió lớn rồi. Chuyện ngày hôm nay thiếu chút nữa không có đem trái tim của ta bệnh dọa đi ra. Muốn là lúc sau lại đến như vậy một lần. Ta cái thanh này lão già khọm muốn giao cho rồi. Ngươi vì ta suy nghĩ. Hai chúng ta phụ nữ có thể hay không tìm một chỗ qua vài ngày an ổn thời gian. Ninh Huyên rất hiếu thuận. Phụ thân lại là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất. Nàng có thể đối với bất kỳ người nào ôm lấy cảnh giác. Nhưng đối với phụ thân còn là tin đảm nhiệm đấy. Giờ phút này thấy hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Thoáng cái tự luống cuống. Đuổi ôm chặt hắn gầy còm hai tay khuyên nhủ cha. Ngài đừng như vậy. Ngài có ý kiến gì không tự nói. Ta toàn bộ nghe ngài đấy. Tốt. Tốt. Ta là nghĩ như vậy. Kinh thành chúng ta là đại không nổi nữa. Ta muốn rời đi cái này. Tìm địa phương an toàn. Hảo hảo qua nửa đời sau. Ngươi nói được không nào? Ninh phụ lau nước mắt hỏi. Cao, thật sự là cao. Trần thần ở một bên không khỏi âm thầm ủng hộ. Nhạc phụ tương lai chiêu này công tâm kế dùng được vừa vặn. Cho dù Ninh Huyên lại ý chí sắt đá cũng sẽ nhuyễn xuống đấy. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu mỹ nhân không sao cả đa tưởng liền gật đầu nói tốt. Kỳ thật ta cũng muốn rời đi ở đây. Cha, nếu không chúng ta xuất ngoại a. Cái gì nà ní? Trần thần mí mắt trực nhảy. Đang muốn khuyên can. Đã thấy cha vợ mịt mờ hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lại để cho hắn an tâm một chút chớ vội. Xuất ngoại là rất tốt. Nhưng chúng ta ở nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngôn ngữ lại không thông. Sợ là qua không thói quen a. Nhạc phụ tương lai uyển chuyển phản đối. Ninh Huyên tưởng tượng cũng thế. Phụ thân sẽ không nói anh ngữ. Đến nước ngoài xác thực bất tiện. Tự bỏ đi ý nghĩ này. Nhẹ giọng hỏi cái kia ý của ngài đâu này. Ta xem a. Chúng ta không bằng tự đi phía Nam đem. Tốt nhất là Giang Sơn tỉnh. Nơi đó là đất lành. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Khí hậu hợp lòng người. Dường như thích hợp ta già như vậy người an độ lúc tuổi già. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh phụ cười nói. Nhạc phụ đại nhân ta yêu chết ngài tiếp tục a. Ninh Huyên có chút nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn nhìn ngồi ở trên ghế salon thiếu niên. Đã thấy hắn hai mắt thẳng ngót ngót chầm chầm vào trần nhà. Một bộ chuyện không liên quan đến ta, ta là người ngoài cuộc bộ dạng. Tốt! Giang Sơn tỉnh tự Giang Sơn tỉnh. Nếu không chúng ta đi Giang Châu A. Tại bên Tây Hồ mua tòa nhà biệt thự ở lại. Ngài có chịu không? Tiểu mỹ nhân lại không ngốc đoạt ở phía trước quyết định nơi đi. Trần thần nghe được thẳng nhe răng nhếch miệng. Cũng may cha vợ so sánh cho lực, hắn lắc lắc đầu nói Giang Châu là tỉnh lỵ thành thị. Ngư Long hỗn tạp. Không quá an toàn, nói sau Tây Hồ du khách như dịch cũng quá huyên náo rồi ta thích thanh tĩnh. Cái kia đi Gia Châu, hoặc là Ninh Châu, chỉ cần không phải Văn Thành. Đi đâu đều được. Ninh Huyên đã nhìn ra phụ thân ý định trực tiếp đem lời nói cho làm rõ rồi. Vì cái gì? Cha vợ giả vờ ngây ngốc vẻ mặt khó hiểu mà nói, ta cảm thấy được Văn Thành rất tốt. Chỗ đó non xanh nước biếc tiếp giáp Đông Hải, ta xem chúng ta không bằng đi văn dưới thành mặt tìm Tiểu Hương Trấn ở lại. Ninh Huyên cũng nhịn không được nữa. Tiểu Mỹ Nhân thở phì phì mà nói, ngài lão không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng muốn đi Tùng Thành không được sao? Trần Thần cùng cha vợ ngay ngắn hướng cười khen hai tiếng. Ninh Huyên rất là tức giận, khí đạo các ngươi không cần cùng ta diễn song hoàng, ta sẽ không đi Tùng Thành đấy. Ngươi đừng như vậy bướng bỉnh, ta biết rõ ngươi vẫn còn khí Trần Thần lừa ngươi. Cái này có cái gì đáng lo hay sao? Tại ngươi mất trí nhớ trước khi, các ngươi vốn cũng đã ở cùng một chỗ. Hiện tại ngươi cảm thấy hắn lạ lẫm. Đối với hắn không có cảm tình ta có thể lý giải. Nhưng cũng không cần như vậy bài xích hắn a. Tương lai có một ngày, chờ ngươi nhớ tới chuyện trước kia, ngươi nhất định sẽ bởi vì hiện tại đối với hắn lạnh lùng cảm thấy áy náy. Cha là vì tốt cho ngươi. Hơn nữa, cho dù chúng ta đi Tùng Thành, cũng không nhắc tới bày ra muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Chúng ta có thể cách hắn rất xa, được không? Ninh Phụ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Trần Thần thấy thế cũng tranh thủ thời gian bỏ thêm đem hỏa, tỏ thái độ nói, Ninh tỷ, ngươi hiểu lầm bá phụ ý tứ. Hắn muốn đi Tùng Thành chủ yếu là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Chỗ đó dù sao cũng là địa bàn của ta. Không có bất kỳ người có thể tại đó tổn thương các ngươi. Ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không đối với ngươi quấn quýt chặt lấy. Tựa như trước khi ta cùng như ngươi nói vậy, chúng ta trước làm bằng hữu bình thường, có thể sao? Ninh Huyên mặt lạnh lấy không ra, nhưng thần sắc có chút ý động. Cha vợ gặp hỏa hầu còn kém điểm, nói khóc liền khóc, lau nước mắt nói, nha đầu, cha trước kia bị người hãm hại môn oan ngồi tù, thân thể đã phế đi, tinh thần tình huống cũng không tốt, thật sự là chịu không nổi đã kiếp thiết. Nếu ngươi có một không hay xảy ra, ngươi lại để cho ta một người sống thế nào? Ngươi coi như vì ta suy nghĩ. Cha tự nghĩ tới vài ngày an ổn thời gian, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy coi chừng nguyện cũng không chịu thỏa mãn ta sao? Lão phụ tung nước mắt khóc cầu, Ninh Huyên chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Nàng thật sự không muốn cùng Trần Thần rời đi thân cận quá, bởi vì nàng thủy chung không tin mình không có mất trí nhớ trước vậy mà hội yêu một cái đằng trước so với chính mình tiểu hơn 10 tuổi nam nhân. Nhưng tất cả mọi người hoặc xuất phát từ hảo ý hoặc xuất phát từ ác ý đều ngôn từ chuẩn xác. Nói bọn hắn từng đã là thật là một cặp. Tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng Ninh Huyên trong nội tâm rất rõ ràng, chuyện này tám phần thật sự. Cho nên nàng hiện tại thế khó xử. Nếu là cô ý ly khai Trần Thần, nàng sợ chính mình tương lai sẽ hối hận. Có thể đi gần hắn a. Hiện tại quả là cảm giác không được tự nhiên. Có lẽ phụ thân đề nghị là đúng đích. Đi Tùng Thành nhưng cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Cái này có thể là nhất vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Được rồi. Rốt cuộc, Ninh Huyên than nhẹ một tiếng, cố mà làm đồng ý. Thật tốt quá. Vậy các ngươi trước thu thập hành lý, chờ ta đem đầu tay bên trên một ít việc vặt xử lý xong rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Trần Thần mừng rỡ chà sát tay nói. Ninh Huyên mặt lạnh lấy không để ý tới hắn, cuối cùng vẫn là cha vợ chuyển xe lăn đưa hắn đưa ra môn. Bá phụ, hôm nay cảm ơn ngài. Trần Thần cảm kích nắm chặt nhạc phụ tương lai tay có thể nhiệt tình dao động. Hôm nay nếu là không có hắn hòa giải, Ninh Huyên chỉ sợ sớm đã đưa hắn đuổi đi ra rồi. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Cha vợ cười tủm tỉm nhìn xem tương lai con rể. Tuổi trẻ tài cao, có quyền thế. Càng khó được chính là có một khỏa thiệt tình. Như vậy con rể đi đâu tìm thứ hai? Hắn như thế nào lại không hài lòng? Đúng đúng đúng, chúng ta là người một nhà. Trần Thần vụng trộm nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon tiểu mỹ nhân. Lại nhỏ âm thanh đối với nhạc phụ tương lai nói cha. Ngài cũng nhìn thấy. Nàng còn không quá nguyện ý lại để cho ta thân cận. Về sau còn phải phiền toái ngài khuyên nhiều khích lệ nàng. Ta biết rồi. Cha vợ gật gật đầu. Lại do dự một chút. Cuối cùng nhẹ giọng hỏi con rể a. Ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có biết hay không một thứ tên là đường đường người. Nha đầu kia hai ngày này trong đêm lão làm ác mộng. Trong miệng vẫn lẩm bẩm đường đường đường đường. Nhưng mộng vừa tỉnh. Ta hỏi nàng ai là đường đường. Nàng lại vẻ mặt mê man. Đường đường. Trần Thần nhíu nhíu mày, nghe tự hồ là nữ hài tử danh tự A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 735 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 735 dùng bất biến ướm vạn biến cáo biệt nhạc phụ tương lai. Trần Thần mở ra đã hoàn toàn thay đổi Land Rover chạy trên đường về nhà. Nhưng đường đường cái tên này thủy chung ở trong đầu hắn bồi hồi. Ninh Huyên bởi vì bị thương đã mất đi qua lại 8 năm sở hữu tất cả nhớ lại. Nhưng trong tiềm thức duy độc đối với người này nhớ mãi không quên. Có thể thấy được cái này đường đường đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Có thể nàng đến tột cùng là ai? Hôm nay lại ở nơi nào? Nàng là Ninh Huyên bạn cũ, hay vẫn là suốt ngoại sau mới nhận thức mới bằng hữu? Trần Thần trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như có thể tìm được lại để cho Ninh Huyên nhớ thương chính là cái kia đường đường. Nói không chừng có thể kích thích nàng nhớ tới chuyện trước kia. Vô luận có thể hay không đi được thông. Hắn đều nguyện ý thử một lần. Nhưng biển người mênh mông. Bằng vào một cái tên. Không có ảnh chụp. Không có bất kỳ tư liệu. Lại nên đi đâu đi tìm người này. Đáng hận Thiên Tôn vì che giấu hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Ninh Huyên nguyên nhân. Đã đem quen thuộc người của nàng đều diệt đi khẩu. Trần Thần đã không có biện pháp theo bọn hắn trong miệng được biết một điểm manh mối. Hôm nay hắn chỉ có thể trông cậy vào An Nguyệt cùng Tiêu Mị Nhi có thể cẩn thận thăm dò. Theo ngàn đầu vạn tự trong vi hắn tìm được một điểm dấu vết để lại. Trở lại Tạ gia về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra đấy. Tạ Thành Quốc bọn người chuyến đặc biệt đều đứng tại bên ngoài sân nhỏ. Trần Thần đi vào cửa. Ôm lấy sôi nổi hướng hắn chạy tới Tạ Như. Ngồi ở một bên. Nhìn xem thần sắc mặt ngưng trọng mọi người. Cười nhạt một tiếng nói không có chuyện gì nữa. Đừng lo lắng. Tạ lão gia tử đem lão hoa kính quăng ra. Khẽ thở dài chuyện ta trước tự ngờ tới ngươi hội sằng bậy. Nhưng ta không nghĩ tới lá gan của ngươi vậy mà lớn như vậy. Liền Ngô Khải Quốc cũng không buông tha. Hắn dù sao cũng là đại tướng nơi biên cương. Ngươi muốn động hắn đại có thể từ từ đồ chi. Làm gì không nên tại chỗ giết hắn đi. Chuyện này ngươi làm được quá mức phát hỏa. Đúng vậy a. Bất luận nói như thế nào, Ngô Khánh Chi đều là từng đã là đảng cùng quốc gia người lãnh đạo. Tuy nhiên mất, nhưng những năm này thụ qua hắn ân huệ người còn có rất nhiều. Ngươi lại để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, rất là đưa tới một ít người bất mãn cùng xúc động phẫn nộ. Chớ nói chi là nguyên bản tự xem ngươi không vừa mắt những người kia rồi. Ta hồi trở lại trước khi đến tự nhận được tin tức. Đã có người bắt đầu bốn phía liên lạc có tương đương lực ảnh hưởng một đám quân chính nhân viên quan trọng chuẩn bị hướng ngươi làm khó dễ rồi. Tạ Thành Quốc cau mày. Trần Thần một bên uy tiểu như ăn quả cam, một bên khẽ cười nói không việc gì đâu. Bọn hắn nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, chỉ dựa vào một ít phó bộ hoặc là chính bộ, thiếu tướng hoặc là trung tướng tôm tép nhãi nhép tự muốn đối phó ta còn chưa đủ phân lượng. Không có một cái nào có uy vọng có địa vị lão nhân dẫn đầu. Bọn hắn chẳng qua là chia rẽ, náo qua một hồi cũng tự yên tĩnh rồi. Vấn đề là bọn hắn đã tìm được như vậy một vị lão nhân. Tiêu Kiếm than nhẹ một tiếng, lại nhíu mày xem đi qua, hỏi ngươi cùng Tống gia quan hệ không phải một mực rất tốt sao? Vì cái gì Tống Thanh Vân lần này hội cái thứ nhất ra mặt hướng tầm cao nhất đề nghị tạm thời giải trừ chức vụ của ngươi? Tống Thanh Vân. Trần Thần nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức sẽ hiểu tiền căn hậu quả, liền hừ lạnh một tiếng nói hắn ngược lại thực sẽ tìm đúng thời cơ. Cho tới nay, Ngô Tống hai nhà sở dĩ thủy hỏa bất dung, cũng là bởi vì Ngô gia cho rằng Ngô Khải Ban phụ tử chết cùng Tống gia có quan hệ. Mà Tống gia tắc thì nhận định Tống Xương Thịnh tàn tật là Ngô gia gây nên. Nhưng hiện tại, Ngô Khải Quốc, Ngô Đông Đông, Ngô Ái Phương tất cả đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã bị chết ở tại trong tay của ta. Tại người khác xem ra, ta như thế đuổi tận giết tuyệt chẳng khác nào thừa nhận Ngô Khải Ban phụ tử chết cũng là ta làm đấy. Lúc này, Tống Thanh Vân cái thứ nhất ra mặt hướng ta làm khó dễ, đơn giản chính là vì hướng người khác cho thấy bọn hắn Tống gia cùng Ngô Khải Ban phụ tử chết thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Là ta vì bản thân tư lợi âm thầm nâng lên hai nhà sống mái với nhau. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim chi kế a. Hắn như vậy một tỏ thái độ, thứ nhất có thể chấm dứt cùng Ngô gia ân oán, thứ hai có thể tranh thủ người khác đồng tình, đồng thời đem ta cốt vi hắc trở thành một cái vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn âm mưu gia. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Đái tiền tiến thần sắc mặt ngưng trọng mà nói Tống Thanh Vân vừa ra mặt, thế cục tự không giống với lúc trước. Tầm cao nhất không có khả năng bỏ qua ý kiến của hắn. Ngươi có đại phiền toái rồi. Trần Thần khẽ cười nói phiền toái là thật phiền toái đấy. Nhưng nói không phiền toái cũng không phiền toái. Tống Thanh Vân hoặc là cái khác người muốn đối phó ta là chuyện của bọn hắn. Tầm cao nhất hội xử lý như thế nào là tầm cao nhất sự tình. Ta là không sao cả đấy. Nhất hỏng bét kết quả đơn giản tự là ta bị cách chức. Nếu thật là như vậy vậy cũng rất tốt. Ta có thể đi làm tự chính mình chuyện muốn làm. Tạ Thành Quốc chính trị giác ngộ cao nhất, lập tức vỗ tay cười to nói diệu a tốt một chiêu lấy lui làm tiếng. Ngươi nói là. Tiêu Kiếm con mắt sáng ngời. Đúng, cứ làm như thế. Tạ Thành Quốc nện một phát cái bàn Trần Thần. Ngươi lập tức hướng tầm cao nhất giao đơn từ chức. Tự nói tự biết phạm vào sai lầm lớn. Không muốn làm cho người ra mặt vì chuyện của ngươi đau đầu. Cho nên nguyện ý từ dùng chức đến dẹp loạn nhiều người tức giận. Đái tiền tiếng khẽ cười nói không cần phải nói thượng diện chắc chắn sẽ không phê. Phê mới là lạ. Tạ lão gia tử ha ha cười nói, tiểu thần nếu từ chức không làm nữa, cái thứ nhất nổi điên chính là Trương Tự Thanh. Dốc lòng tài bồi người nối nghiệp cứ như vậy không có. Hắn sau khi chết, ai đến chọn đệ thập cục trọng trách? Càng chết là hôm nay chính trực bách niên bắt đầu to lớn thế. Không có tiểu thần cùng hắn cùng một chỗ tọa trấn, đệ thập cục cam đoan bị Bạo Long các loại thế giới siêu cấp bộ đội xé thành mảnh nhỏ. Hắn hội cho phép một màn này phát sinh. Tạ Thành Quốc đón lấy lão phụ mạch suy nghĩ tiếp tục nói, thứ hai nổi điên sẽ là nay lên. Hắn vừa mới ngồi vững vàng vị trí, đang chuẩn bị tại đây bách niên khó được nhất ngộ đại thế trong đại triển kế hoạch lớn, viết sự vĩ đại của mình. Nhưng một mình hắn lực lượng là có hạn đấy. Hơn nữa, cho dù hắn làm được, dù cho không có Trần Thần Vi hắn giữ vững vị trí thành quả thắng lợi, hắn sợ sáng tạo huy hoàng cũng sẽ cùng trước kia Nhật Bản đồng dạng, bị nước Mỹ áp đặt quát đi. Tới lúc đó, hắn đã có thể thành lịch sử tội nhân. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không phê chuẩn Trần Thần đơn xin từ chức. Tiêu Kiếm cười nói, các ngươi tin hay không, nay bên trên chẳng những sẽ không phê chuẩn Trần Thần đơn từ chức, ngược lại sẽ đại thêm trấn an. Hơn nữa hội dùng thế sét đánh lôi đình một lần hành động làm mất những cái kia tôm tép nhãi nhép khí diễm. Ta đoán chừng có một ít người muốn xui xẻo. Trần Thần chờ bọn hắn sau khi nói xong, cười khổ lắc lắc đầu nói, các ngươi đã hiểu lầm. Ta không có định dùng từ chức đến uy hiếp tầm cao nhất thay ta ra mặt dẹp loạn trận này phân tranh. Hơn nữa, ta cũng không cần phải làm như vậy. Các ngươi có thể nghĩ đến đấy, Ngô Bí Thư khẳng định cũng có thể nghĩ đến đến. Ta muốn giao đơn xin từ chức, ngược lại lộ ra ta không phóng khoáng. Tạ Thành Quốc nhíu nhíu mày, gật đầu nói, có đạo lý. Vậy là ngươi muốn dùng bất biến ứng vạn biến? Đúng. Ta cái gì cũng không biết đi làm. Các ngươi cũng đừng vì ta làm cái gì. Sẽ chờ thượng diện quyết định đi. Nếu như quân dùng quốc sĩ đối đãi ta, ta tự nhiên sẽ dùng quốc sĩ tương báo. Như nếu không, ta cũng không cần đánh cái gì đơn từ chức rồi. Trực tiếp vung tay rời đi. Thiên hạ to lớn, ở đâu không có ta có thể đi địa phương. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Tạ gia mọi người nghe xong quyết định của hắn tất cả đều trầm mặt không nói. Nhưng trong lòng lại đều tựa như gương sáng đấy. Cho dù đã đi ra đệ thập cuộc, Trần Thần như trước có thể bằng thực lực của mình mở ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Hay hoặc là nếu như hắn nguyện ý, các nước siêu cấp bộ đội nhất định sẽ vứt bỏ hiềm khiếp lúc trước, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Chỉ cần hắn mở miệng, quyền thế địa vị tài phú mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Dù sao, đây chính là một vị tuổi trẻ chí tôn, đương thời võ đạo tối cường giả một trong. Tại tử thần mất tiếc, thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả trọng thương ẩn độn về sau, thế gian không có bất kỳ người dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể thắng hắn. Đáng sợ hơn chính là, 4 tháng trước trận chiến ấy về sau, hắn lại lần nữa đột phá, tấn chức bảo hư, thực lực tăng vọt. Hôm nay đến trình độ nào ai cũng không biết. Thế nhân công nhận, tương lai 10 năm, tử thần như trước thiên hạ xưng tôn. Nhưng 10 năm về sau, Trần Thần nếu như còn sống, tuyệt đối có thể cùng một trong chiến. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ bị buộc lấy đã đi ra đệ thập cuộc,

hắn vui cười gặp hắn thành. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu cô nương nhẹ khẽ đẩy hắn thoáng một phát. Nàng còn cho là mình che giấu rất khá. Thật tình không biết điểm này tiểu tâm tư sớm đã bị người cân nhắc thấu rồi. À, úp, không có gì. Đúng rồi, ngươi đến Văn Thành chuẩn bị ở thì sao? Trần Thần đè xuống trong nội tâm rất hiếu kỳ trôi chảy hỏi. Dừng chân bỏ quá còn có thể ở lại thì sao? Tề Loan Loan chắc hẳn phải vậy mà nói. Tám người lách vào một gian a, ngươi có thể chịu được. Trần Thần khẽ cười nói. Chịu không được cũng không có biện pháp, ở khách sạn không phải kế lâu dài, hơn nữa cũng không an toàn. Tề Loan Loan bất đắc dĩ nói. Nếu không Trần Thần con ngươi đảo một vòng. Cười đùa nói xem tại chúng ta là đồng học phân thượng. Ta có thể phát triển thoáng một phát đoàn kết hữu ái tinh thần cho ngươi ở đến nhà của ta. Ngươi lo lo lắng lắng a. Ta cũng không phải đối với ai cũng nhiệt tình như vậy đấy. Đúng vậy a, có thể câu cửa miệng nói hay lắm, chồm cho gà chúc tết, đằng sau cái gì kia mà. Tề Loan Loan như thế nào nhìn không ra dụng tâm hiểm ác của hắn. Trần Thần vẽ mặt ủy khuất ngươi trông ngươi xem nhìn, lại đã hiểu lầm đúng không? Ta thế nhưng mà một mảnh hảo tâm, ngươi không lĩnh tình coi như xong, như thế nào còn oan uổng ta? Đừng đánh trống lảng. Tề Loan Loan thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Được được được, ta giả bộ ta không yên lòng. Trần Thần bất mãn biểu môi nói ngươi muốn không muốn ở nhà của ta coi như xong, ta không bức ngươi. Tề Loan Loan chán nản, ngươi khuyên nửa thoáng một phát sẽ chết à. Không biết nữ hài tử da mặt mỏng sao. Cái này cũng đều không hiểu, như thế nào cho ngươi đuổi tới nhiều như vậy nữ hài tử hay sao. Trần Thần là trăm trong bụi hoa qua. Phiến diệp không dính thân cao thủ. Như thế nào nhìn không ra tiểu cô nương điểm ấy một chút thủ đoạn. Hắn chẳng qua là tương kế tự kế. Tại chơi lạc mềm buộc chặt tiểu xiết mà thôi.